Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, khư giới lực lượng. Ba ngày, Lý Cầu Tiên lần thứ hai đẩy về phía trước tiến vào hơn 1000 cây. Sau đó, hắn ngừng lại, không phải phạm vi này đã gần đủ rồi, mà là không thể lại hướng trước. Cứ việc trước đây không lâu hắn kích phát rồi viễn cổ chi thụ trên chí tôn uy thế. Hầu như đem lấy viễn cổ chi thụ làm trung tâm bán kính 45,000 km phạm vi hết thảy khư thú trục xuất. Hết sạch, nhưng lúc đó chiếm giữ ở phụ cận khư thú bị khu trục. Có thể nhưng có khư thú tự do đến rồi chí tôn uy thế bao trùm phạm vi ở ngoài. Một khi thoát ly cái phạm vi này, khư thú liền sẽ như cùng người thấy máu tươi mùi vị cá mập giáp giới mà tới. Chính là chỗ này, Lý Cầu Tiên nói, đây, chí tôn uy thế đã yếu đến rồi cực hạn. Mặc dù Lý Cầu Tiên miễn cưỡng ngưng tụ mà thành sinh mệnh trường đều có thể đem ung dung xé mở. Thậm chí, bởi vì hắn bản thân gốc gác chất phác đến mức tận cùng. Một cái khác, Lý Cầu Tiên bản thân càng thuộc về cấp chí tôn cường giả. Dù cho có chí tôn uy thế ở, hắn vẫn có thể ngờ ngợ cảm ứng được khư giới vị trí. Chính là chỗ này, Tạ Đông Phương hướng về bốn phía liếc mắt nhìn. Đây, ngoại trừ quanh năm không thay đổi trắng xóa tuyết trắng, không có thứ gì. Lý Võ Thánh, lẽ nào ngươi muốn mượn đây cực hạn nhiệt độ thấp áp bức tự thân tiềm năng sinh mạng? Do đó lần thứ hai đánh vỡ thuộc về Võ Thánh cực hạn. Tấn đến phấn toái chân không cảnh giới. Tạ Đông Phương Kỳ nói, ta nói rồi, phấn toái chân không cùng ngươi trong tưởng tượng không bình thường. Tầng này cảnh giới cùng tự thân mạnh yếu không có bất cứ quan hệ gì. Cái kia, rất nhanh, ngươi sẽ nhìn đến, Lý Cầu Tiên nói, trên người khí tức dần dần kéo lên, chân ngã chi thần dần dần bắt đầu hiện ra chiếu tự thân. Trên thực tế hắn giờ phút này đã đến ngưng tụ ra sinh mệnh trường điểm giới hạn. Tinh khí thần toàn bộ đạt tiêu chuẩn, cần duy nhất chính là rút ra 3-4 tháng thời gian, triệt để hoàn thành sinh mệnh trường cô đọng. Đợi đến sinh mệnh trường cô đọng ra một khắc đó, chính là hắn chân chính hoàn thành võ đạo tầng thứ 4, khí trường, giai đoạn tu hành ngày. Sau đó, chính là cảnh giới võ đạo tầng thứ 5, thiên nhân, lấy tự thân sinh mệnh khí trường, xúc động ngôi sao từ trường, đạo ra cảnh giới bên trong thiên nhân hợp nhất. Ở tình huống như vậy, cưỡng ép kích phát sinh mệnh trường đã không phải việc khó. Bất quá là cần một ít ấp ủ cùng chuẩn bị, đồng thời gian kéo dài cũng tương đối ngắn tạm thôi. Ong ong, theo Lý Cầu Tiên sinh mệnh trường hiện ra hiện, một vòng vô hình gợn sóng nhanh chóng khuếch tán ra, làm trường đem tầng kia bao phủ ở mảnh này hư không chí tôn uy thế xua tan. Theo chí tôn uy thế bị đuổi tản ra, Lý Cầu Tiên, trước mắt thế giới nhất thời phát sinh ra biến hóa. Tuyết vẫn là cái kia chút tuyết, sông băng vẫn là cái kia chút sông băng, nhưng ở tuyết này nguyên, sông băng sau lưng, nhưng là xuất hiện một tầng nhàn nhạt bóng chồng. Bóng chồng tựa hồ bị ngoại lực quấy dày, nhìn thấy được mơ mơ hồ hồ, như cách một tầng sương mù, nhưng, nó nhưng xác xác thực thực tồn tại. Khư giới, đây chính là cái kia mang cho toàn bộ vũ trụ có trí khôn sinh linh kinh thiên tai nạn nửa bốn chiều. Không gian, khư giới, không có ai biết khư giới rốt cuộc cái gì. Mọi người chỉ là căn cứ của mình giải khai đối với khư giới tiến hành suy đoán. Suy đoán đây cũng là một cái phát triển đến rồi cực hạn đại vũ trụ. Đại vũ trụ một người trong, hoặc là nhiều đế quốc đã không vừa lòng trước mắt vũ trụ hành trình. Nghĩ muốn dẫn dắt chính mình toàn bộ đế quốc tăng lên tới 4 chiều cấp độ. Vượt qua không gian, vượt qua thời gian, do đó đạt đến chân chính đế quốc vĩnh hằng, đế quốc bất hủ cảnh giới. Đáng tiếc, bọn họ thất bại, thăng duy thất bại, toàn bộ đại vũ trụ gặp phải tính chất hủy diệt đả kích, trở thành tương tự với khư thú giống như không phải ba chiều, không phải bốn chiều quái vật, vĩnh viễn dừng lại ở tồn tại cùng không tồn tại trung gian, bị chịu vô cùng cô tịch nỗi khổ dằn vặt. Chỉ có tự không gian ba chiều trí tuệ sinh linh trên người đoạt cho bọn họ, tương lai mới có thể để các quái vật này cảm nhận được tồn tại, ý nghĩa, cảm nhận được sinh mạng yên tĩnh. Căn cứ tính toán, khư giới thăng duy thất bại nên ở 1000 vạn năm trước. Mà chính là bởi vì khư giới thăng duy thất bại, đem thuộc ở trí tuệ của bọn họ vãi rơi cho tới bây giờ vũ trụ này ở giữa, mới khiến vũ trụ ở giữa xuất hiện sinh mệnh có trí tuệ. Nghiêm khắc nói, hiện nay vũ trụ có sinh mệnh có trí tuệ đều là khư giới truyền thừa người. Dựa vào bọn họ rơi xuống trí tuệ, nguyên bản cũng không tồn tại trí tuệ sinh linh đại vũ trụ bên trong mới có thể đản sinh ra chân chính sinh mệnh có trí tuệ. Đồng thời ở sau đó tháng năm dài đằng đẵng ở giữa, phát triển thành từng cái hình thái không đồng nhất trí tuệ văn minh. 1000 vạn năm, xưa nhất văn minh đều chỉ có thể đem chính mình khởi nguyên tìm hiểu đến 8 triệu, 9 triệu, không đủ 1000 vạn năm trước, vũ trụ có sinh mệnh có trí tuệ, nắm giữ cùng một cái khởi nguyên khư giới. Đây chính là khư giới, vĩ đại khởi nguyên chi địa, cùng với mang đến vô tận tai nạn cùng hủy diệt ác mộng chi địa. Khư giới, Lý Cầu Tiên trong miệng than nhẹ. Sau một khắc, một nguồn sức mạnh vô hình ở tinh thần hắn dẫn dắt hạ, xuyên thấu qua tự thân trường, rót vào mà xuống. Khư giới lực lượng, một loại duy có sinh mệnh có trí tuệ, thần mới có thể dẫn dắt vận dụng sức mạnh. Dựa vào một cái khác, Lý Cầu Tiên ký ức, Lý Cầu Tiên dẫn dắt khư giới lực lượng vào cơ thể, quá trình ngoại trừ cảm giác quá trình có chút khó khăn bên ngoài, không có phát sinh bất cứ dị thường nào. Một cách tự nhiên, nước chảy thành sông, từng đạo khư giới lực lượng bị hắn, thần, dẫn dắt, truyền vào bản thân, ở khư giới lực lượng theo hắn, thần, tại thân thể giữa dòng chảy thời khắc. Hắn trong nháy mắt đã nhận ra thân thể thống khổ, này là lần đầu tiên dẫn dắt khư giới lực không thích ứng tính. Dù cho bản thân hắn từng có vô số lần dẫn dắt khư giới lực lượng, vận chuyển khư giới lực kinh nghiệm, đối với khư giới lực lợi dụng nắm bắt có thể nói cực hạn. Có thể lần đầu tiên này loại không thích ứng tính vẫn cứ để sắc mặt hắn hơi có chút trắng bệch, thân hình cũng là hơi rung động. Sự đau khổ này tương tự với lượng tử phân giải, hay một cái người từ huyết nhục hình thái phân giải thành lượng tử hình thái. Hết thảy đau đớn từ trong ra ngoài, tác dụng ở mỗi một chỗ tế bào. Nếu như tự thân tinh thần không đủ cứng cỏi, thân thể không đủ mạnh, ở quá trình này bên trong, khư giới lực lượng mất đi sự khống chế nổi khùng, cuối cùng tu luyện người sẽ bị khư giới lực lượng vắt thành phấn vụn. Đối với bất kỳ tu luyện người mà nói, này là một bước khó khăn nhất. Dù cho cái kia chút khoa học kỹ thuật phát đạt đến mức tận cùng, một nhánh dược tề liền có thể đem nhân loại thể phách cường hóa đến người thân thể cực hạn văn minh, đều không thể lượn quanh mở bước đi này. Thậm chí, càng tân tiến văn minh trái lại càng khó vượt qua này một cửa thề. Tân tiến văn minh đại diện cho ăn giật hoàn cảnh sinh hoạt. Hoàn cảnh ăn nhàn mang ý nghĩa mọi người tinh thần ý chí không đủ cứng cỏi, mạnh mẽ, một khi tao ngộ này loại vượt xa người thân thể mức cực hạn có thể chịu đựng thống khổ, rất dễ dàng liền sẽ kéo đoạn cái kia dây thần kinh, từ đó làm cho đột phá thất bại. Ở tình huống như vậy, khả năng cái kia chút nắm giữ hơn vạn ức con dân cao đẳng văn minh bên trong, 1 tỷ người mới có thể sinh ra một vị nắm giữ khư giới lực dự bị chấp kiếm giả. Trái lại những hoàn cảnh kia ác liệt quanh năm ăn gió uống sương man hoang văn minh, mấy triệu người bên trong, thì có 1 người có thể thuận lợi dẫn dắt khư giới lực lượng. Cũng may, Lam Tinh trên nhân loại võ thánh mỗi một người đều là dựa vào tự thân ý chí đánh vỡ hơn người thân thể cực hạn, mà đánh vỡ người thân thể cực hạn quá trình đồng dạng thuộc về một cái thân thể trọng tổ quá trình. Thống khổ không chắc có thể so với dẫn dắt khư giới lực lượng yếu đi nơi nào. Lấy thế giới loài người rất nhiều võ thánh bên trong tinh thần niềm tin. Cuối cùng bọn họ sợ là có 5, 6 phần 10 trở lên người có thể một lần dẫn dắt khư giới lực lượng vào cơ thể. Hoàn thành bọn họ trong miệng cái gọi là võ thánh cảnh đến phấn toái chân không cảnh giới đột phá. Hô, một lúc lâu, dòng dã một ngày một đêm, Lý Cầu Tiên rốt cục chậm rãi thở ra một hơi. Hoàn thành lần đầu tiên khư giới lực lượng vào cơ thể tu hành. Tinh khí thần theo lần này khư giới lực dẫn dắt tu luyện toàn bộ hạ xuống thung lũng. Lý Võ Thánh, ta cần nghỉ ngơi một phen. 10 ngày, đến thời điểm, ngươi sẽ nhìn đến cái gì gọi là chân chính phấn toái chân không cảnh giới. Lý Cầu Tiên ước lượng, một chốc nói, tốt, Tạ Đông Phương phấn chấn đồng ý. Mấy chục năm cũng chờ xuống, còn có 10 ngày là có thể tận mắt nhìn truyền thuyết đi vào hiện thực. Hắn chịu đựng được, mà có chất phác gốc gác, cùng với một cái khác, Lý Cầu Tiên, cấp chí tôn ký ức. Lý Cầu Tiên bản thân vẫn chưa ở dẫn dắt khư giới vào lực vào cơ thể quá trình bên trong lãng phí quá nhiều thời gian, 10 ngày sau. Khư giới lực lượng dĩ nhiên có thể thuận lợi thẩm thấu đến trên người hắn mỗi một góc. Lần thứ hai nghỉ ngơi một phen, làm hắn kết thúc minh tưởng thời gian. Tạ Đông Phương đã rất sớm tỉnh lại, ở trước người hắn vòng tới vòng lui. Mặc dù hắn khuôn mặt nhìn thấy được tiều tụy không ít, nhưng tinh thần nhưng hoàn toàn nằm ở một loại ly kỳ phấn khởi ở giữa. Đối mặt phấn toái chân không hy vọng đang ở trước mắt. Không đến lượt, hắn không tinh thần phấn khởi. Hiện tại, ta sẽ cho ngươi thấy ngươi cảm nhận bên trong cái gọi là phấn toái chân không cảnh giới. Lý Cầu Tiên cũng không lãng phí thời gian. Tinh thần dẫn dắt, từng đạo khư giới lực lượng nhất thời rót vào mà xuống. Trên người của hắn khí tức, nhất thời biến mất. Rõ ràng hắn liền như thế đứng ở Tạ Đông Phương trước người. Có thể ở trên người hắn nhưng không có tiết lộ ra nửa phần khí tức. Thật giống như đứng ở trước người hắn Lý Cầu Tiên vốn là một cái huyễn ảnh. Này, chính là phấn toái chân không? Lý Cầu Tiên nhàn nhạt nói. Đây là phấn toái chân không? Tạ Đông Phương quỷ dị nhìn Lý Cầu Tiên. Một bộ ngươi có phải hay không ở đùa giỡn dáng dấp của ta? Tạ Đông Phương, ngươi được tôn là kiếm thần. Dùng ngươi kiếm, hướng về ta phát động tấn công. Lý Cầu Tiên nói, Tạ Đông Phương do dự một phen. Cân nhắc đến Lý Cầu Tiên bản thân cái kia xưng tụng đệ nhất thế giới khủng bố sức chiến đấu. Lập tức rút kiếm xuất vỏ. Lý Võ Thánh, cẩn thận rồi, đang khi nói chuyện. Thần sắc hắn nghiêm nghị, trong cơ thể khí huyết ầm ầm vận chuyển, khắp toàn thân khí huyết trương nhảy, mơ hồ hòa tan bốn phía tuyết trắng, kèm theo hắn một bước đạp hờ, trong tay thần kiếm đã hóa thành một đạo chém phá hư không giải lụa. Trong phút chốc đâm thẳng tới, xèo, ánh kiếm phá không, kiếm chưa đến, kiếm ý tới trước, tùm ánh kiếm tiêu tán. Cuốn lên tuyết bay đầy trời, chu vi hơn 10 mét khác nào gió tuyết long quyển. Đối diện chiêu kiếm này, Lý Cầu Tiên thần sắc ung dung, liền đứng như vậy, nửa phần né tránh ý tứ đều không có. Tùy ý Tạ Đông Phương một kiếm phi đâm, không được, Lý Võ Thánh, tránh mau mở. Tạ Đông Phương biến sắc mặt, một tiếng hét lớn, có thể bởi đối thủ là Lý Cầu Tiên. Đương đại thế giới đệ nhất nhân, hắn không dám có nửa phần thư giãn. Chiêu kiếm này đâm ra, có thể nói nhanh như lưu tinh, nhanh như bôn lôi. Hắn căn bản là không có cách dựa vào sức mạnh của chính mình đem mũi kiếm rời truyền. Cuối cùng, trơ mắt nhìn kiếm của mình đem Lý Cầu Tiên một kiếm xuyên qua. Không, Tạ Đông Phương phát sinh một tiếng gào lên đau xót, nhưng này trận gào lên đau xót mới vừa hô lên, hắn nhưng trong nháy mắt đã nhận ra cái gì. Không, không đúng, không có xúc giác, không có bất kỳ xúc giác. Kiếm của hắn, phảng phất chân chính đâm trúng chỉ là một đạo ảo ảnh. Liền như thế từ trên thân Lý Cầu Tiên, qua lại, mà qua. Không chỉ hắn kiếm, liên đới hắn nghiêng về phía trước thân hình, tương tự quán xuyên Lý Cầu Tiên thân thể, xuyên qua rồi Lý Cầu Tiên thân thể. Tạ Đông Phương bỗng nhiên xoay người lại, nhìn vẫn cứ đứng Lý Cầu Tiên, trên mặt tràn đầy khó có thể tin. Chuyện này, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Lý Cầu Tiên ngồi xổm xuống, đưa tay, càng là trực tiếp xuyên thấu dưới người trắng xóa tuyết trắng. Thật giống hắn căn bản là chỉ là một cao duy không gian phóng ở cái thế giới này bóng mờ. Nhưng mà, liền ở Tạ Đông Phương cho rằng đây là cái gì phép che mắt thời gian. Đem tay xuyên thấu dưới chân trắng xóa tuyết trắng Lý Cầu Tiên cánh tay bỗng nhiên chấn động. Sau một khắc, tuyết bay đầy trời. Hắn cái kia tựa hồ hoàn toàn chỉ là hư ảnh cánh tay. Càng là ở kinh lực chấn động bên dưới, đem đầy trời tuyết trắng, hết thảy đánh bay, bóng mờ. Không, đây căn bản cũng không phải là bóng mờ, là chân thật, làm sao có khả năng? Tạ Đông Phương thế giới quan trong nháy mắt bị lật đổ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.